Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, mua điện thoại. Vu Tuấn trước kia cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Có thể sử dụng hai cái đùi đi đường. Thế mà cũng có thể để tâm tình của người ta như thế vui sướng. Cảm giác chung quanh thân thể có một đoàn thanh phong. Muốn nâng hắn bay lên đồng dạng. Khả năng này chính là mọi người thường xuyên nói, mất đi mới biết đáng ngưỡng mộ, cho nên hắn quyết định, về sau có thể đi đường thời điểm tận lực đi đường. Ra cửa bệnh viện, nhìn xem thời gian còn sớm, bây giờ trở về nhà cũng không có chuyện để làm. Hắn liền chuẩn bị đến trên đường dạo chơi, mua cho mình cái mới điện thoại. Hắn hiện tại dùng cái này lão cổ đồng. Vẫn là 2 năm trước Gia Gia mua cho hắn một cái hàng second hand. Liên tục đánh 10 phút điện thoại liền muốn nạp điện. Mà lại mắt thấy thời tiết liền muốn lạnh xuống tới. Hắn chuẩn bị lại đi cửa hàng mua 2 bộ quần áo. Quyết định chú ý về sau. Hắn liền điều ra thức hải bên trong thuộc về Hoàng Trình thẻ màu vàng. Quyết định đi tiệm của hắn bên trong mua điện thoại. Hắn người này ra mặt mỏng. Mua đồ không tốt ý tứ vào chỗ chết trả giá. Trước kia bởi vì cái này còn thường xuyên bị nãi nãi lải nhải. Cho nên đi Hoàng Trình trong tiệm mua. Đều là người quen. Bao nhiêu sẽ ưu đãi một điểm đi. Coi như không ưu đãi. Chí ít cũng sẽ không bị làm thịt mới là. Hoàng Trình đích thật là cái thành công thương nhân. Từ trước mắt cửa hàng liền có thể thấy đốm. Trung tâm chợ phồn hoa khu vực. Song song 4 mặt tiền, 10 phần rộng rãi, trang trí tinh xảo, xem xét chính là cửa hàng lớn khí phái. Cửa tiệm lôi kéo thật dài hoành phi, trên đó viết, lão bản mừng đến quý tử, 9.5 gãy ưu đãi đại bán hạ giá. Dạo chơi đi vào trong tiệm, quần áo chỉnh tề phục vụ viên lập tức khuôn mặt tươi cười doanh doanh chào hỏi. Nhưng lại không có người đi theo bên cạnh hắn chào hàng. Lải nhải bên trong rông dài giới thiệu. Cái này để người ta cảm giác không tệ. Tại trong tiệm dạo qua một vòng. Cuối cùng hắn đi vào trong nước lớn nhất điện thoại nhãn hiệu quầy chuyên doanh. Muốn một đài kiểu mới nhất thức điện thoại. Một phen thao tác xuống tới. Trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Cái này bao nhiêu tiền? Chúng ta giá gốc là 6.888 nguyên. Đánh xong gãy sau là 6.540 nguyên. Có chút ít quý a. Hơn 6.000 khối điện thoại. Trước kia hắn căn bản không dám nghĩ. Cái này tương đương với gia gia nãi nãi 2 người 2 tháng về hưu tiền lương. Coi như đối với hắn hiện tại đến nói. Cũng không tính tiện nghi. Hắn hiện tại tiền tiết kiệm cũng mới hơn 1 vạn khối. Vẫn là mấy ngày nay bán bình an phù kiếm được. Mà lại trước mắt cần tiêu tiền địa phương còn rất nhiều. Nhưng hắn thật rất thích cái này điện thoại. Thế là hỏi, có thể lại ưu đãi điểm sao? Có lỗi với tiên sinh. Đây đã là chúng ta hoạt động giá. Nếu như ta là lão bản của các ngươi bằng hữu đâu? A, phục vụ viên ngẩn người. Nàng khả năng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lấy lão bản thân phận bằng hữu tới yêu cầu đánh gãy. Nhất thời cũng mất chủ ý. Nếu quả như thật là lão bản bằng hữu, vậy khẳng định là có thể lại ưu đãi một điểm. Nhưng vấn đề là nàng làm sao biết người này có phải là lão bản bằng hữu. Thế là nàng quyết định đem chuyện này báo cáo nhanh cho quản lý. Để nàng làm quyết định. Cái gì lão bản bằng hữu? Quản lý nghe nàng về sau, lông mày lập tức nhăn thành chữ vương, một chút chừng tới, tùy tiện đến người nói là lão bản bằng hữu, hắn chính là lão bản bằng hữu. Sau đó ngươi liền cho hắn đánh gãy. Vậy chúng ta trong tiệm sinh ý còn có làm hay không rồi? Phục vụ viên cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ, cảm giác ủy khuất vô cùng, nhưng người quản lý này lại không dự định cứ như vậy bỏ qua nàng. Dùng ngươi đầu óc heo suy nghĩ một chút, thật sự là lão bản bằng hữu, lão bản coi như không bồi lấy cùng đi, chẳng lẽ ngay cả điện thoại cũng đều không hiểu đánh một cái. lại nói lão bản sẽ có hắn bằng hữu như vậy. Còn trẻ như vậy, tóc dài như vậy, xem xét chính là cái nghèo lưu manh. Gặp qua đần, chưa thấy qua người đần như vậy. Tháng này tiền thưởng hạ phù 20%. Ngoạc kép, Vu Tuấn xa xa nghe phục vụ viên chịu huấn. Cảm giác có chút thẹn thùng. Người quản lý này mặc dù nói chuyện khó nghe một điểm, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng mà ra, cũng không muốn nhiều như vậy. Hiện tại làm hại phục vụ viên bị mắng, còn trừ tiền thưởng, trong lòng của hắn luôn cảm thấy có chút xin lỗi nàng. Có lỗi với tiên sinh, chúng ta không thể lại ưu đãi. Phục vụ viên rất đi mau đi qua, thanh âm có chút biến điệu, hốc mắt cũng là hồng hồng. Gặp nàng dạng này cũng còn muốn cưỡng ép mình cười. Vu Tuấn cảm giác càng băn khoăn. Làm sao bây giờ đâu? Có không có biện pháp gì đền bù nàng một chút? Vậy liền dùng thiên cơ mắt giúp nàng xem một chút đi. Nếu như nàng có khó khăn gì, vậy liền tận lực giúp nàng một thanh, cũng coi là đối nàng bồi thường. Thế là hắn đối phục vụ viên liếc mắt, ong ong thiên cơ mắt khởi động, thuộc về phục vụ viên thẻ màu vàng thành hình. Tính danh, Hà Dĩnh, giới tính, nữ, dân tộc, đại hạ dân tộc Hán, lúc sinh ra đời ở giữa 1994 năm ngày 10 tháng 12 năm 22:39. Ghi chú, không, Hà Dĩnh là từ nông thôn tới, 21 tuổi, so Vu Tuấn lớn hơn không được bao nhiêu. Từ Tết Xuân bắt đầu ở nơi này đi làm, điều kiện gia đình không phải rất tốt, mình lại không có gì kỹ năng, cho nên nàng ở đây làm việc cũng rất ra sức. Nhưng chính là dạng này một cái tiểu cô nương, lại cũng không làm sao chiêu các đồng nghiệp chào đón. Nếu không phải nàng tháng thứ nhất liền buôn bán ngạch đột xuất, Hoàng Trình tự mình lên tiếng, nàng khả năng sớm đã bị đuổi đi, chớ nói chi là đứng tại trong nước lớn nhất nhãn hiệu trong quầy. Trong đó đối nàng ý kiến lớn nhất, tự nhiên là cái tiệm này quản lý. Không vì cái gì khác, chỉ vì sao Dĩnh ngăn cản nàng tài lộ. Quản lý tên là Mã Yến, là Hoàng Trình lão công nhân, rất được Hoàng Trình tín nhiệm. Tiệm này nàng độc trưởng đại quyền, trong tiệm phục vụ viên đều là nàng người, chỉ có Hà Dĩnh ngoại trừ. Nàng cùng phục vụ viên môn trong âm thầm vọt thông, báo cáo láo điện thoại giá bán, sau đó từ đó kiếm lời. Đánh cái so sánh, một đài điện thoại bán đi 1.000 khối, nhưng trong tiệm cho giá bắt đầu là 800 năm. Như vậy Mã Yến báo cáo sai, đài này điện thoại chỉ bán 900 khối. Trong đó cái này 100 khối sai biệt, tự nhiên bị nàng cùng phục vụ viên chia cắt. Về phần biên lai tự nhiên là hai cái phiên bản. Mã Yến ở đây một tay già thiên, chỉ cần nàng cùng phục vụ viên ngầm hiểu lẫn nhau, coi như Hoàng Trình nghĩ cha cũng không thể nào cha được. Lại nói phục vụ viên từ đó được chỗ tốt, ai sẽ ngốc phải nói ra ngoài. Nhưng Tết Xuân thời điểm, hết lần này tới lần khác liền chiêu Hà Dĩnh như thế một cái chết đầu óc người. Khi Mã Yến lôi kéo nàng, nói cho nàng làm như vậy một tháng có thể nhiều kiếm 5-600, thậm chí nhiều hơn thời điểm, nàng dọa đến thẳng lắc đầu, chết sống không chịu đáp ứng. Mã Yến lúc ấy liền phải đem nàng đuổi đi, kết quả vừa lúc bị Hoàng Trình chặn ngang một cước, lưu lại. Từ đó về sau, Hà Dĩnh liền thành Mã Yến trong lòng một cây gai, không để cho nàng được an bình. Không riêng gì bởi vì nàng chiếm cứ lấy toàn cửa hàng buôn bán ngạch cao nhất quầy hàng, để nàng tổn thất bó lớn tiền, nàng lo lắng hơn có một ngày Hà Dĩnh cánh cứng cáp rồi. Đem việc này đâm đến lão bản nơi đó đi. Tuy nói nàng không có chứng cứ, nhưng bao nhiêu cũng sẽ để lão bản đem lòng sinh nghi, làm đề phòng. Kia nàng lại muốn như thế làm tiền liền không dễ dàng. Cho nên Mã Yến nghĩ trăm phương ngàn kế làm khó dễ Hà Dĩnh. Nắm lấy cơ hội liền hung hăng huấn, lớn tiếng mắng, phạt tiền thưởng, chính là vì để viên này bom hẹn giờ mình rời đi. nhưng Hà Dĩnh bởi vì ở đây tiền lương cao, không nỡ công việc này, quả thực là cứng chắc xuống tới. Đương nhiên nàng cũng không dám hướng Hoàng Trình cáo trạng, không có chứng cứ xác thực, càng sợ Mã Yến trả thù. Nhìn đến đây, Vu Tuấn không khỏi trong lòng cảm thán, một cái nho nhỏ điện thoại cửa hàng, mười mấy người mà thôi, thế mà nhường như vậy thí sự, quả nhiên là có người địa phương liền có giang hồ. Như vậy vấn đề tới, hắn muốn hay không xuất thủ quản quản cái này nhàn sự? Bình thường nói là không hẳn là quản, Mã Yến lại không có tham tiền của hắn, Hoàng Trình cùng hắn cũng không có gì giao tình. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng nếu như mặc kệ, Hà Dĩnh bị ép buộc đi là chuyện sớm hay muộn, coi như lưu lại, cũng không chiếm được công bằng. Hiện tại xã hội này, giống nàng đơn thuần như vậy người đã không nhiều lắm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.